Bất diệt bá thể quyết, chương 121, liên sát tứ hổ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, đối mặt ngũ hổ, kẻ này lại vẫn dám động thủ, thật đúng là can đảm lắm a. Đại trưởng lão chắp hai tay sau lưng, nhìn xem triệt để bị ngũ hổ vây công Mộ Phong, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng chỉ có mật dũng thì có ích lợi gì, như không có thực lực vẫn như cũ muốn chết, hơn nữa còn sẽ chết rất khó coi. Trần Hoàn Vũ khóe miệng cười lạnh liên tục, nhìn xem Mộ Phong ánh mắt cùng nhìn người chết chính là giống nhau như đúc. Giờ phút này, hắc hổ như màu đen lưu tinh, rơi xuống. Mà xuống, hai tay đen đao ngược lại nắm tay bên trong, trùng điệp đâm về Mộ Phong thiên linh huyệt. Mộ Phong nháy mắt điều động toàn thân linh nguyên, ngũ hành huyết thống thúc phát ra, hai tay, ngực bụng trải rộng ngũ thải mạch lạc. Cùng lúc đó, hắn càng là thi, triển võ pháp vô lượng kim cương, toàn thân trên dưới giống như mạ vàng, thân thể như cương, óng ánh sinh huy. Chỉ thấy Mộ Phong tay phải hướng bên trên đẩy, chính diện đón lấy hắc hổ chém xuống tới song đao. Kẻ này điên rồi đi, hắc hổ dạ thần song đao thế nhưng là huyền giai trung đẳng linh binh, đủ để chặt đoạn bất luận cái gì kim thạch, hắn dám tay không tiếp đao. Trần Hoàn Vũ lông mày cau lại, có chút cổ quái nhìn xem Mộ Phong. Tuy nói mới Mộ Phong thể hiện ra thân thể mạnh mẽ, nhưng cũng liền chỉ là ngạnh kháng hoàng giai siêu hạng linh binh mà thôi. Hắc hổ dạ thần song đao thế nhưng là huyền giai trung đẳng linh binh, uy lực xa so với hoàng giai siêu hạng linh binh cường đại quá nhiều, kẻ này chẳng lẽ nhục thân còn có thể so sánh huyền giai linh binh không thành. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Mộ Phong tay phải cùng dạ thần song đao đụng vào nhau, mà đi sau xuất thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm. Hắc hổ thần sắc khẽ biến, thân hình ở giữa không trung biến hóa mấy cái phương hướng, vững vàng rơi tại hơn 10 mét bên ngoài. Mộ Phong bộc phát ra ngũ hành huyết thống, lại thêm lên vô lượng kim cương, lực lượng điệp ra, nhục thân cường độ nâng cao một bước, ngạnh kháng huyền giai trung đẳng linh binh, ngược lại là cũng không vấn đề. Cùng lúc đó, còn lại tứ hổ tự bốn phương tám hướng lướt ngang mà tới. Đi đầu một người là Hồng Hổ, nàng là một tên thiên kiều bá mị mỹ phụ, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ, một kiếm hoành không, đâm về Mộ Phong chỗ ngực. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, tay phải hóa trường, bỗng nhiên đập vào trường kiếm màu đỏ bên trên. Hữu trường của hắn phảng phất mang theo khỏa vạn quân lực như hồng thủy mãnh thú thuận. Theo trường kiếm, xông vào Hồng Hổ trong cơ thể. Hồng Hổ gương mặt xinh đẹp đại biến, tay phải của nàng gan bàn tay lại không chịu nổi bực này lực lượng mà vỡ ra, máu tươi chảy ròng, trường kiếm màu đỏ kém chút liền cầm không được. Mộ Phong bắt lấy cái này cái cơ hội, tái xuất một quyền, trực kích Hồng Hổ mặt. Một quyền này, thế đại lực trầm. Một quyền xuất, không khí xé rách phát ra như vải vóc xé rách thanh âm, quyền phong ma. Lao không khí, nhấc lên trận trận bạch khí. Chết, tại Mộ Phong ra tay với Hồng Hổ nháy mắt, Lam Hổ, Lục Hổ cùng Tranh Hổ ba người tay cầm linh binh, hung hăng đâm vào Mộ Phong ngực bụng, phần lưng ba cái bộ vị. Đinh, đinh, đinh, khiến ba hổ khiếp sợ là, bọn hắn linh binh lại vẻn vẹn chỉ có thể tại Mộ Phong nhục thân ra lưu lại nhàn nhạt bạch ấn mà thôi. Đây chính là bọn hắn toàn lực một kích a. Chấm, bất quá, bọn hắn công kích cũng không phải không có hiệu quả, Mộ Phong thân hình lung lay, bỏ qua công kích Hồng Hổ thời cơ tốt nhất. Hồng Hổ càng là thừa dịp cái này cái cơ hội, cấp tốc triệt thoái phía sau, rời đi Mộ Phong công kích phạm vi. Chỉ là huyền giai cấp thấp linh binh mà thôi, còn mưu toan muốn thương tổn ta. Chấm, Mộ Phong đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia lãnh quang, mới nếu không phải ba người này, hắn đã đánh giết Hồng Hổ, bây giờ lại dẫn đến hắn thất bại trong gang tấc. Các ngươi, chết, Mộ Phong đột nhiên một cước bước ra, hai tay thành trảo thi triển long cầm nã thủ chụp vào sau lưng ba hổ. Ba hổ kinh hãi, thu hồi linh binh, lập tức bay ngược. Bọn hắn rất rõ ràng, này người nhục thân quá mức cường đại, liền huyền giai linh binh đều không thể đâm xuyên người này ra, bọn hắn chỉ sợ không phải đối thủ. Tranh hổ, thân pháp nhất nhanh, lập tức cùng Mộ Phong kéo ra cự ly, mà Lam hổ cùng Lục hổ thì là chậm nửa nhịp, một cái cánh tay phân biệt bị Mộ Phong móng vuốt chế trụ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai người cánh tay xương cốt xoay khúc sai chỗ, vô lực rủ xuống. Thả bọn hắn, trong nháy mắt này, hắc hổ lướt đến, trong tay song đao như đêm tối tử thần, chém ngang mà tới. Chỉ thấy cuồn cuộn màu đen đao khí, giống như mưa rơi, bốn phương tám hướng chém ngang mà đến, rơi tại Mộ Phong trên người, phát ra lốp bốp sắt thép va chạm thanh âm. Mộ Phong không khỏi lui ra phía sau một bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hắc hổ. Hắc hổ không hổ là ngũ hổ người mạnh nhất, tu vi đạt tới mệnh luân lục trọng đỉnh phong, có thể làm cho Mộ Phong lui lại. Hắc hổ tuyệt không truy kích mà là mang theo Lam hổ cùng Lục hổ lui ra phía sau, cùng Mộ Phong kéo ra một đoạn cự ly, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng về sau người. Dinh thự bên trong thì là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới, ngũ hổ liên thủ cùng Mộ Phong vừa giao thủ, liền có hai hổ thụ thương, mà Mộ Phong kia không có chút nào tổn hại. Không hổ là mệnh luân lục trọng đỉnh phong võ giả, các ngươi quả nhiên so Khưu Huyền Cơ mạnh hơn rất nhiều. Mộ Phong cười lớn một tiếng, ánh mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý cay cong. Mộ Phong xài bước vọt tới, phía sau hộp kiếm xốc lên, xông ra một thanh kim quang óng ánh thần kiếm. Kiếm này chính là Trảm Diệt nấu lại trùng tạo về sau, nó đã lột xác thành huyền giai trung đẳng linh binh. Cầm trong tay Trảm Diệt, Mộ Phong nháy mắt xông đến Hắc Hổ trước mặt, một kiếm hung hăng chém ra. Một nháy mắt, Mộ Phong trong tay Trảm Diệt giấy lên vĩnh không tắt kim diễm, như một vòng hừng hực nắng. Gắt phóng thích ra kinh khủng quang huy, dương kiếm như hỏa, Mộ Phong quát nhẹ lên tiếng thi triển ra âm dương kiếm pháp bên trong dương kiếm chiêu thức. Hắc Hổ sắc mặt đại biến, hắn lại trong một kiếm này, cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hổ khiếu đao pháp, Hắc Hổ không dám khinh thường, song đao chém ra thi triển mạnh nhất võ pháp. Chỉ thấy màu đen đao khí bắn ra, lại ngưng tụ xuất một viên to lớn Hắc Hổ đầu lâu, gào thét mà tới. Đao khí xé rách không khí càng là bộc phát ra chói tai hổ khiếu thanh âm. Khiến người khiếp sợ là, đao khí chỗ ngưng tụ mà thành Hắc Hổ đầu lâu, vừa chạm đến Trảm Diệt nháy mắt liền bị khủng bố kim diễm thiêu đốt chôn vùi. Trảm Diệt thế như trẻ tre trùng điệp chém tại dạ thần song đao bên trên. Chỉ nghe đinh một tiếng, Hắc Hổ lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật. Bay ngược mà xuất, tại Hắc Hổ bay ngược nháy mắt, Mộ Phong kiếm trong tay thế biến đổi, đâm về Hắc Hổ sau lưng Lam Hổ cùng Lục Hổ. Lam Hổ cùng Lục Hổ là ngũ hổ bên trong tu vị yếu nhất hai người, chỉ là mệnh luân lục trọng trung kỳ mà thôi. Lại thêm lên bị Mộ Phong Long Cầm Nã Thủ phế đi một tay, giờ phút này không phải Mộ Phong đối thủ đâu. Hai người giơ tay lên bên trong linh binh, vừa chạm vào đụng Trảm Diệt liền vỡ thành ba đoạn. Trảm Diệt như trường hồng quán nhật nháy mắt xẹt qua hai người cái cổ. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, hai cái đầu bay lượn mà lên, ở giữa không trung xẹt qua đường vòng cung, trùng điệp rơi xuống đất bên trên. Máu đỏ tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ dinh thự mặt đất. Lam Hổ, Lục Hổ, Hắc Hổ trông thấy Lam Hổ, Lục Hổ đầu lâu lăn rơi xuống đất, hai mắt xích hồng, giống như điên cuồng. Ngũ, Hổ xưa nay quan hệ vô cùng tốt, tựa như huynh đệ tỉ muội. Hiện tại, Lam Hổ, Lục Hổ chết trong tay Mộ Phong, Hắc Hổ, Hồng Hổ cùng Tranh Hổ triệt để điên cuồng. Ta muốn ngươi chết, Tranh Hổ gào thét một tiếng, cầm trong tay dài thương, chân đạp đất mặt như một đạo mũi tên, đâm về Mộ Phong. Hồng Hổ cũng triệt để điên cuồng, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ công hướng Mộ Phong sau lưng. Một nháy mắt, Mộ Phong hai mặt thụ địch tựa như lâm vào nguy cơ. Xoẹt, dài, thương sáng lên hừng hực bạch mang, như một đầu nộ long xuyên qua mà đến, đâm về Mộ Phong mi tâm. Mộ Phong thì là không chút hoang mang, tay phải Trảm Diệt hướng về phía trước vẩy lên, đâm thẳng mà tới dài. Thương chính là trách đi phương hướng, mà hừng hực kim diễm như hỏa xà, linh xảo lướt đi, nháy mắt bọc lại Tranh Hổ. Tranh Hổ kêu thảm một tiếng, toàn thân bốc cháy lên, trên mặt đất bên trên thống khổ lăn lộn. Trong nháy mắt này, Hồng Hổ bắt đến cơ hội, trường kiếm màu đỏ đâm thẳng Mộ Phong hậu tâm, muốn đem triệt để xuyên qua. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, tay trái vỗ nhẹ hộp kiếm, Bát Chu kiếm phóng lên tận trời, kinh khủng kiếm khí như gió bão càn quét mà xuất. Bát Chu kiếm trải qua Mộ Phong nấu lại trùng tạo về sau, triệt để thoát thai hoán cốt, lột xác thành huyền giai cao đẳng linh binh. Nguyên vốn phải là 8 thanh trường kiếm, bị hắn luyện chế thành một thanh chủ kiếm cùng 7 chuôi phó kiếm. Chủ kiếm dài 7 thước 7 tấc mà phó kiếm vẻn vẹn dài hơn thước, vờn quanh tại chủ kiếm chung quanh, như 7 cái nanh tùy thời đối địch phương phát động cường đại tập kích. Mộ Phong nắm chặt Bát Chu kiếm nháy mắt, toàn bộ dinh thự không khí lập tức hạ xuống thấp điểm. Âm kiếm nhược băng, Mộ Phong tay trái hướng phía sau chém tới, cùng trường kiếm màu đỏ đụng vào nhau. Đây là huyền giai cao đẳng linh binh. Hồng Hổ sợ hãi phát hiện, nàng trường kiếm màu đỏ cùng Bát Chu kiếm vừa va chạm nháy mắt vậy mà ngưng kết thành băng, sau đó vỡ thành vô số vụn băng. Càng kinh khủng chính là cái kia cỗ kinh khủng hàn ý nháy mắt lan tràn toàn thân của nàng. Nàng vừa nói dứt lời, toàn thân bị băng xương bao trùm, hóa thành một tòa sinh động như thật băng điêu. Một nháy mắt toàn trường yên tĩnh, dinh thự đám người, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Tại quốc đô đều là thanh danh hiển hách ngũ hổ, vây công Mộ Phong không chỉ có không thể bắt lấy cái sau, ngược lại còn bị Mộ Phong tùy tiện chém giết tứ hổ. Tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Phong, ánh mắt triệt để thay đổi. Cách chương.